Hồi 792, Hư Thật Chi Kế. Khấu Trọng thương lượng với Từ Tử Lăng bên ngoài ngự thư phòng. Tên tiểu đặc chí ấy, ta nghĩ chúng ta nên tới tiễn hắn cho trọn tình huynh đệ. Từ Tử Lăng đáp, cứ để hắn âm thầm ra đi đi. Phong Hàn và Hi Bạch đã đi đón ba đại nhi đến Hưng Khánh Cung, Lý Đại Ca vừa cho ta hay, Bùi Tịch, Vương Bá Đương và Gia Cát Đức Quy, ba người đã bị giam giữ chờ phát lạc. Còn Dương Văn Can và đám Trì Sanh Xuân vẫn không thấy tung tích. Khấu Trọng nhíu mày. Loan Loan không gạt chúng ta chứ? Từ Tử Lăng lắc đầu. Cô nàng không cần phải gạt chúng ta. Phần Trí Trí thì sao? Nàng có nói gì không? Khấu Trọng đắc ý. Ta không hề ngờ nàng lại dễ thuyết phục đến thế. Ta còn chưa có cơ hội kể lại câu chuyện nhất dạ ân tình hoặc khẳng khái trần tình thì nàng đã chủ động khuyến khích ta thu nạp tú phương. Dĩ nhiên là không được quen mùi. Từ Tử Lăng nói, vậy phải chúc mừng ngươi, đây đúng là minh chứng tốt nhất cho câu nói, thuyền tới đầu cầu, tự nhiên thông suốt, vậy. Nói tới đây, thần sắc gã chợt trở nên nghiêm trọng. Trước khi rời cung, Đạt Chí còn đặc biệt nhắc nhở ta, Tất Quyền và bọn Triệu Đức Ngôn đã bỏ đi ngay sau khi biết tin Kiến Thành phát động cuộc chinh biến. Theo Đạt Chí phỏng đoán, bọn Tất Quyền hấp tấp như vậy là để hội hợp với Hiệt Lợi, hối thúc hắn nhân cơ hội Trường An đại loạn, lòng quân bất ổn mà xua binh tấn công. Bởi thế, đội tiên phong của Hiệt Lợi tất có thể sẽ đến chỉ trong vòng 1-2 ngày tới, không để cho Trường An kịp có cơ hội lấy hơi. Khấu Trọng biến sắc. Vậy làm sao ta đến được chỗ hẹn với Tú Phương vào giờ tí tối nay đây? Từ Tử Lăng cằn nhằn. Tối nay không được thì còn tối mai, sau khi đánh lui Hiệt Lợi sẽ có vô số đêm đang chờ tên quỷ háo sắc ngươi. Khấu Trọng vui vẻ nói, giáo huấn đúng lắm, giờ ngươi đi tìm Lão Bạc và Tiểu Hồng ngay, đợi ta nói qua với Lý Tiểu Tử một tiếng, bốn cao thủ chúng ta sẽ lập tức phát sức. Tiểu Tử ngươi lúc gặp Thanh Tuyền chẳng lẽ lại không biến thành kẻ háo sắc chắc? Từ Tử Lăng hoảng hốt, ngươi chớ nói đùa chứ, chỉ bằng vào bốn chúng ta mà đi đối phó Hiệt Lợi có khác gì đưa thân nộp mạng, huống chi chúng ta còn chưa biết chính xác lộ tuyến tấn công của kẻ địch. Khấu Trọng mỉm cười nói, đây chính là chiến lược lấy hư làm thật, chỉ cần kéo dài thời gian đến ngày mai, sau khi quân ta đã chiếm giữ xong các nơi trọng yếu, Hiệt Lợi nhất định sẽ phải ra về tay trắng thôi. Khấu Trọng lại sải bước vào ngự thư phòng của Lý Thế Dân, hướng về sáu vị nguyên lão đại thần đang chầu bên Lý Thế Dân, ngượng ngùng cười, nói. Xin đừng trách Khấu Trọng bất kính, tiểu tử có việc khẩn cấp, phải cùng hoàng thượng mật nghị lập tức. Sáu vị nguyên lão đại thần giật nảy người, nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến liên quân tái ngoại, nên nào có ý phiền trách gã, vội vàng tế nhị đi ra. Lý Phàm đóng cửa phòng cho họ. Khấu Trọng đắc ý cười nói, coi bộ cuối cùng ta cũng thấy mê cái uy vọng của tể tướng kiêm đại tướng quân này rồi, đúng là quyền thế khuynh đảo cả triều, chưa cần hoàng đế lão tử đồng ý, các đại thần tự động đi ra tức khắc. Lý Thế Dân không nén được bật cười, may mà cứ đúng lúc ta đang phiền não, chưa biết ứng phó thế nào, lại thường được người đến làm người giải muộn. Ôi, người nghĩ cũng đúng thật, làm hoàng đế thật vất vả vô cùng. Khấu Trọng thở dài, ta cũng muốn thường xuyên giúp hoàng thượng giải muộn, chỉ hận không thể trì hoãn một khắc nào nữa. Bọn ta phải lập tức xuất phát, hy vọng có thể dọa được Hiệt Lợi dừng chân, cho chúng ta một đêm thời gian để hoàn tất việc bố trí phòng thủ ba thành. Ta đề nghị thay đổi kế hoạch sử dụng nhóm người của Ma Thường. Hắn là đại tướng quân đầu đàn xuất sắc nhất của ta, chắc chắn không phụ lòng tin. Tiếp đó, gã nói ra lý do thay đổi kế hoạch. Lý Thế Dân nói, hay lắm, ta cũng đi cùng các ngươi. Khấu Trọng giật bắn người. Ngươi nói đùa à? Ngươi mà đi, ai tỏa trấn Trường An? Lý Thế Dân nói, Lý Tịnh đại ca của ngươi thì thế nào? Bất luận về tài cán hay uy tín, hắn đều có thể thay thế ta, về mặt nhân phẩm càng không có vấn đề. Khấu Trọng nhăn nhó cười. Nói thật ra thì đó không phải là lý do chính đáng khiến ta không muốn ngươi đi mạo hiểm. Lý do chính là sợ võ công của ngươi quá thấp làm liên lụy ngược lại bọn ta. Minh bạch chưa, thưa hoàng thượng? Lý Thế Dân cười hì hì. Mãi đến giờ này, ta mới cảm thấy ngươi thật sự xem ta là hảo huynh đệ như Từ Tử Lăng vậy. Võ công của ta thấp. Người nói đùa à, lúc còn trên chiến trường, có khi nào ta không đích thân cầm quân đi đâu? Có đôi khi chỉ với vài người chém giết ở từ đầu trận đến cuối trận, lần nào cũng có hàng trăm ngàn cặp mắt chứng kiến. Khấu Trận cục hứng lào bào: "Ngươi là hoàng đế lão tử, quyết định cuối cùng dĩ nhiên nằm trong tay ngươi, làm kẻ dưới vốn dĩ phải chấp nhận những chuyện tệ hại như thế." Lý Thế Dân vui vẻ nói: "Cuối cùng ta cũng được đôi chút thảnh thơi, tạm thời không cần làm hoàng đế." Một cánh buồm lẻ loi rẽ vào sông Vị, nhắm hướng thành Vũ Công phầm phầm lướt đi. Trên thuyền không chỉ có thiếu soái Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạc Phong Hàn, Hầu Hy Bạch, những cao thủ danh chấn giang hồ, mà còn có Lý Thế Dân, chủ nhân mới của Đại Đường Quốc. Lý Thế Dân ngồi cạnh Từ Tử Lăng đang giữ buồm lái, vừa kiểm tra các mũi tên mang theo, vừa phân bùa: "Ngàn vạn lần chớ gọi ta là hoàng thượng, tối nay ta dùng thân phận huynh đệ cùng các người đi tác chiến." Bạc Phong Hàn ngồi giữa trên thuyền, thần thái thoải mái, tay lao thâu thiên kiếm, mắt liếc sang Lý Thế Dân, điềm đạm nói: "Người đã tạm thời không là hoàng đế, ta cũng không khách khí với người. Ta muốn hỏi người, vì sao có phúc hoàng đế không chịu hưởng, lại muốn theo bọn ta vào nơi sóng to nước đục này?" Hầu Hy Bạch đang ở cuối thuyền, cùng Khấu Trọng cho nằm thớt chiến mã ăn cỏ, cười nói: "Theo như Khấu Trọng nói, làm hoàng đế còn cực khổ hơn đánh nhau trên chiến trường." Lý Thế Dân không chút lưỡng lự: "Trước hết, đó là ta muốn dùng kế hư thật nan phi, nan phân, gây nghi ngờ cho địch nhân. Có Thế Dân tham gia, ít nhất sẽ có sức thuyết phục hơn. Địch nhân nhìn thấy thiếu soái sẽ nghĩ thiếu soái quân mai phục đâu đó ở phía sau. Nhìn thấy Thế Dân sẽ nghĩ chúng ta đã nắm chắc Trường An, đang dồn toàn lực tấn công bọn chúng." Từ Tử Lăng tán thành: "Đúng là như thế." Lý Thế Dân mỉm cười: "Thứ đến là không một ai rõ địa hình vùng biên giới đó bằng ta. Nhờ đó có thể đoán chính xác tuyến đường hành quân của địch nhân." Khấu Trọng cười: "Chính vì nghĩ đến điều đó nên ta không thể phản đối người tham gia. Về mặt này, lúc ở Lạc Dương, bọn ta sớm đã lãnh giáo bản lãnh của Thế Dân rồi." Bạc Phong Hàn trầm giọng nói: "Nếu Thế Dân quỳnh tính sai, bọn ta không chỉ đi uống công mà còn có thể sẽ mất đào một thành trì quan trọng trong vùng phụ cận Trường An." Khấu Trọng vọng nhìn vầng Thái Dương đang khuất dần sau rặng núi phía tây, nói: "Về việc này, Thế Dân không làm đâu. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thành công, thì trên trời có bao nhiêu con liệp ưng, chúng ta phải bắn rớt bấy nhiêu. Tiếc là linh nô của Thế Dân huynh ở Lạc Dương, nếu không, chỉ cần nhấc tay một cái đã giải quyết được vấn đề." Hầu Hy Bạch chắc lưỡi: "Lỡ như Hiệt Lợi mang theo cả trăm con chim ưng tinh ranh, chúng ta chẳng phải bắn đến bở hơi tai ư?" Bạc Phong Hàn cười cười: "Trong ngàn con chim ưng, chưa chắc đã huấn luyện được một con đủ lợi hại để làm việc trinh sát. Toàn quân có thể có được chừng hai con là khá rồi. Vả lại chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với loại súc sinh tinh minh đó. Trước tiên là phải nhử mồi, một khi đã lọt vào tầm xạ nguyệt cung của ta, bảo đảm không có con nào có thể trở về bên cạnh chủ nhân của nó." Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta có lẽ đã cách xa thành Vũ Công, đến địa điểm tốt nhất để lên bờ." Năm người cưỡi ngựa theo con đường nhỏ ra khỏi rừng rậm, phi ngựa lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Bên trái là Vị Thủy, trước mặt là cánh rừng thưa hoang vu kéo dài hàng 10 dặm, nằm phía tây Vũ Công thành. Xa xa bên phải là hoang sơn trùng điệp, vầng trăng thon thả nhón bước lên cao, ánh sáng trong trẻo lấp lánh, bóng người ngựa ngã dài trên triền dốc phía trước. Khấu Trọng nói: "Bây giờ là giờ gì?" Hầu Hy Bạch đáp: "Ước chừng cuối giờ Dậu. Nếu như địch nhân kéo đến vào lúc này dốc sức tấn công Vũ Công, thì có thể uy hiếp và phong tỏa thành trước khi quân của ta tiến vào triển khai phòng thủ." Lý Thế Dân dùng roi ngựa trỏ phía trước nói: "Nếu tiến đánh Vũ Công, địch nhân chắc chắn dùng con đường này, bởi có sông Vị Thủy kế bên không lo thiếu nước, thảo nguyên có thể cung cấp cỏ non cho chiến mã. Hiệt Lợi có Hương Ngọc Sơn dẫn đường, sẽ không bỏ dễ chọn khó, lãng phí thời gian quý báu." Dừng một chút rồi tiếp: Song song với việc tấn công vây hãm Vũ Công và Kinh Dương, mục tiêu của Hiệt Lợi lúc này còn là phải chiếm cho được đầu phía bắc cây cầu Phao. Khi ấy, coi như mấy thành trì bên bờ bắc Vị Thủy sẽ thành vật trong túi của hắn. Cánh quân đầu tiên của chúng ta do Kính Đức chỉ huy xuất phát từ Trường An. Khi đến Kinh Dương, cũng cần phải có thời gian để triển khai thế trận. Xem ra thì quân tiên phong của Hiệt Lợi còn chưa tới vùng này. Nhanh nhất là sau giờ Sửu, đội kỳ binh mà Hiệt Lợi giao nhiệm vụ vượt núi tấn công Kinh Dương mới có thể bắt đầu đột kích vào thành. Tế Dân phân tích rõ ràng, khiến bốn người đều thấy rõ bản lãnh liệu địch và hoạch định hành động như thần của y. Đúng là y nắm vững địa thế như trong lòng bàn tay, lại tinh thông binh pháp nên có thể chiếm lấy tiên cơ ở mọi nơi, ung dung bố trí cục diện, không hổ mỹ danh là thiện thủ. Bạc Phong Hàn nhảy khỏi ngựa, chạy xuống lưng đồi, nằm dài áp tay xuống mặt đất thi triển thuật địa thính của gã. Hầu Hy Bạch nói, Hiệt Lợi giáo hoạt như hồ ly, cố tình làm như tập hợp đại quân ở phía bắc Lưu Vũ để bọn ta tưởng hắn sẽ chiếm lấy Thái Nguyên quận, vượt Hoàng Hà, xông vào Quan Trung, nhưng thực ra là âm thầm lộn từ Tây sang Đông, vòng qua Lương Sư, lẻn tới Vị Thủy tấn công Trường An. Nếu để hắn thừa cơ đại quân từ Trường An chưa kịp kéo đến mà tấn công chiếm được ba thành không hề phòng bị của ta là Vũ Công, Kim Dương và Hàm Dương thì tình thế các thành khác nguy ngập mất. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, may mà nguy cơ của Trường An được giải quyết chỉ trong một đêm, nếu không Hiệt Lợi đúng là có cơ hội rất lớn để trổ tài. Bạc Phong Hàn quay lại, hớn hở nói, Thế Dân dự đoán không lầm, có một đội khinh kỵ hơn ngàn người, ở ngoài bốn dặm đang toàn lực xông tới. Khấu Trọng đại hỷ nói, sự việc đã xong một nửa. Hầu Hy Bạch ngước nhìn bầu trời một vòng, thắc mắc, tại sao vẫn chưa thấy bóng Liệp Ưng? Khấu Trọng ung dung nói, bởi vì tên tiểu hiệt nhân Hiệt Lợi vẫn nghĩ Trường An còn đang nơi nơi khói lửa, máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Căn bản là không thể ngờ chúng ta đã tới nơi xung yếu này sẵn sàng chờ đợi. Vả lại trong tâm trí hắn, Vũ Công có thể chịu đựng được một thời thần công phá đã là chuyện phi thường, bởi thế không cần phải Liệp Ưng đi do thám đường đi phía trước. Chắc chắn Chim Ưng vẫn còn nhốt trong lòng. Lý Thế Dân không hiểu, hỏi, nếu nói như thế, giả sử Hiệt Lợi thả Liệp Ưng lên thì không lâm kế, nói nhái theo ý tứ của kế không thành, của chúng ta phải lập tức bị bóc trần ư? Khấu Trọng đã sẵn có dự định trong lòng, nói tiếp, bây giờ nói đến việc đối phó với Liệp Ưng, theo quan sát của ta, khi Liệp Ưng phát hiện thấy địch nhân ở dưới sẽ đảo thành vòng tròn phía trên, Ưng chủ có thể dựa vào bàn vòng bay lớn nhỏ của Chim Ưng mà đoán ra phạm vi bố trí của địch nhân. Bởi thế, chỉ cần ba người, Lão Bạc, Tiểu Hầu và Lăng Tiểu Tử xuất hiện ở ba nơi thật xa nhau, Chim Ưng sẽ đảo vòng rất lớn, khiến cho địch nhân lầm tưởng có rất đông quân binh mai phục trong rừng, dọc theo hai bên thông đạo. Chúng ta chẳng những không cần tàn nhẫn giết Chim Ưng, ngược lại còn có thể lợi dụng nó, khiến địch nhân trúng kế. Một kế hoạch quá hoàn mỹ. Bạc Phong Hàn phóng lên lưng ngựa, cười nói, nếu kế hoạch của ngươi vô dụng, hy vọng ngươi đã có sẵn kế hoạch bỏ chạy cũng hoàn mỹ không kém. Tử Lăng, Hy Bạch, dám, đám tiểu tốt của chúng ta chấp hành mệnh lệnh của thiếu soái đi thôi. Ba người quay đầu ngựa, phóng vào rừng rậm. Khấu Trọng chăm chú lắng nghe, hân hoan nói, địch nhân tới rồi, phải chi là ban ngày, có phải chúng ta tha hồ mà xem bộ dạng kinh dị của địch nhân khi bất ngờ trông thấy chúng ta không? Lý Thế Dân vừa lấy ra cây đuốc, vừa cảm khái nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc được cùng thiếu soái kề vai đối đầu với Kim Lang đại quân, lừng danh vũ nội vô địch. Thế mới biết sự đời thật ly kỳ ngoắt ngoéo, chẳng ai lường nổi. Tiếng vó ngựa rõ dần, rồi đột nhiên suốt nửa dặm phía trước đông nghịch kỵ binh đột quyết, bụi đất bốc cao, mờ cả ánh trăng. Hai ngọn đuốc lớn cháy phừng phừng, cắm dưới đất bên sườn đồi, soi sáng Khấu Lý, hai người gò cương ngồi trên lưng ngựa, oai nghiêm như hai thiên thần. Sự thật mà nói, hai người chính là đại biểu cho những thiên tài quân sự kiệt xuất thế hệ mới tại Trung Thổ. Nhìn bọn họ, người ta không thể không nghĩ rằng hai lực lượng quân sự lớn nhất Trung Nguyên đã kết hợp thành một. Tiếng tù và cất lên, kỵ binh địch nhốn nháo, ghì cương ngựa. Khấu Trọng quay sang Lý Thế Dân nói, đúng là Kim Lang quân của Hiệt Lợi. Xem ra liên quân của các tộc không mấy được tin tưởng, bởi Hiệt Lợi hoàn toàn có thể để bất cứ quân nào khiết đan thất vi hoặc hồi hộp ra quân trận đầu. Lý Thế Dân nói, nếu lực lượng tấn công Kinh Dương cũng là Kim Lan quân, thì suy nghĩ này của thiếu soái coi như hoàn toàn chính xác. Khấu Trọng gật đầu nói, đúng vậy. Tiếp đó dùng tiếng độc quyết thét lớn, Khấu Trọng, Lý Thế Dân ở đây, cung nghênh Hiệt Lợi đại hãn. Một viên tướng đối phương quất ngựa phi ra, quát lên, đừng tưởng ta sẽ trúng quỷ kế của các ngươi, tiến lên. Hơn ngàn chiến binh độc quyết cùng hò hét theo, tiếng tù và lại cất lên lanh lảnh, chiến mã hí vàng. Bọn kỵ binh chia thành ba đội, đội đi đầu chừng hơn 300 thúc ngựa xông về phía ngọn đồi nhỏ, hai đội còn lại cũng nối gót lao theo. Tiếng vó ngựa vang rền như sấm động, tiếng hô sát sát chấn động cả đất trời. Khấu Trọng ung dung thư thái nói, kẻ vừa mới quát tháo la lối, ác hẳn là Khang Sao Lợi. Lý Thế Dân cũng hoàn toàn thản nhiên, không chút lo lắng gật đầu. Xem ra Hiệt Lợi rất vội vàng, muốn quyết thắng trong thời gian ngắn, nên mới cho đại tướng dẫn quân đi tiền phòng, vừa tới nơi là lập tức tấn công Vũ Công. Đội quân địch đi đầu phóng tới còn cách chừng 1.500 bộ, thì bỗng có tiếng tù và nổi lên. Khi toàn bộ người ngựa dừng lại, thì chỉ còn ngoài 1.300 bộ. Lần thứ hai, Khang Sao Lợi tách khỏi đám tùy tướng, xông ra hét lớn. Dù các người có thiên quân vạn mã, cũng chỉ là để cho vó ngựa sắt đột quyết ta dẫm đạp. Khấu Trọng cười nói, Khang Sao Lợi khiếp vía rồi, người nghe hiểu được tiếng đột quyết của y không? Lý Thế Dân vui vẻ nói, từ lúc lên tám, tiểu đệ đã học tiếng đột quyết, thiếu soái không cần phải phiên dịch. Khấu Trọng dùng tiếng đột quyết nói lớn, Khang Sao Lợi ngươi trước mặt Khấu Trọng ta mà dám khoác lác ư? Năm ấy, ai đã đại phá Kim Lan quân của ngươi phải tháo chạy khỏi Bôn Lan Nguyên? Ngay trên lãnh thổ của mình mà các ngươi vẫn phải đại bại trong tay Khấu Trọng ta, huống chi cực nhọc viễn chinh tiến sâu vào đất của ta. Nói trắng ra cho người biết, chúng ta bây giờ đang bày kế không thành. Nơi đây chỉ có hai người chúng ta, đủ gan thì phóng ngựa tới, coi chúng ta tiếp đón thế nào, không đủ gan xông qua là con cháu ta. Khang Sao Lợi quát lên một tiếng, nhưng không phải lệnh cho thủ hạ tấn công để chứng minh bọn chúng không phải thứ con cháu không đủ gan dạ, mà chỉ là kêu người đốt lên chục ngọn đuốc, lập tức lửa tỏa sáng bừng bừng, khiến cho hai cây đuốc bên phía Khấu Trọng trông thật lẻ loi yếu ớt, không sao sánh bằng. Một số tướng lĩnh đột quyết đến bên Khang Sao Lợi. Cuộc tranh luận dưới ánh đuốc trông khá căng thẳng. Hẳn là có nên tiếp tục tấn công hay không? Khấu Trọng ngạo mạn cười nói, nếu chúng ta thật sự muốn dụ địch tiến sâu vào, trước mắt nên chọn cách gì? Lý Thế Dân cười khổ, đương nhiên là phát binh chủ động xuất kích, khiêu khích kẻ địch nổi giận. Ai, cái kế đối phó với Liệp Ưng của người căn bản không có đất vụn dụng võ rồi, bởi vì đám quân tiền phòng của kẻ địch không mang Liệp Ưng theo. Khấu Trọng điềm đạm nói, Thế Dân huynh, xin cứ ở đây chờ xem náo nhiệt, tiểu đệ đi một chút. Gã kẹp chân vào bụng ngựa, thúc chiến mã lao xuống chân đồi, nhằm hướng trận địch xông tới, một tay cầm thích nhật cung, một tay dùng thủ pháp độc môn, lấy từ trong bao ra 4 mũi tên. Đám tướng lĩnh của Khang Sao Lợi hoảng hồn, không kịp bàn bạc gì, hấp tấp phóng về đội của mình. Bọn chiến binh đột quyết không chờ ra lệnh, ai nấy dương cung lắp tên, chuẩn bị nghênh chiến với thiếu soái Khấu Trọng giành chấn trung ngoại. Khấu Trọng phóng ngựa xông xuống nhanh như chớp, từ ngoài tầm tên của địch nhân dùng thủ pháp liên châu bắn ra, 4 mũi tên mang theo lo hoàng kình bay vừa quay tích. 4 con ngựa trúng tên ngã lăn ra đất, lại 4 mũi tên nữa từ thích nhật cung lao đi, chiến mã ở hàng đầu bên trận địch hết con này đến con khác ngã xuống, trận thế hỗn loạn. Hơn 10 tên chiến binh đột quyết nổi hung tính, bất chấp mệnh lệnh quất ngựa xông ra, hậu quả là khiến Khang Sao Lợi phải quát lớn ra lệnh ngừng bắn tên, sợ ngộ thương quân sĩ bên mình. Lần thứ ba, Khấu Trọng dương cung, 4 trong số 17 con ngựa đang phi về phía gã liền gục xuống, ném bọn kỵ sĩ trên lưng lăn ra đất. Soát, Khấu Trọng rút Tĩnh Trung Nguyệt ra, phải đao trái cung tùy tiện gạt văng các mũi tên bắn về phía gã, trong nháy mắt đã thành thế đối mặt với địch nhân trên vùng hoang địa giữa hai trận tuyến. Khang Sao Lợi vui mừng khôn xiết, ra lệnh tấn công, cả ba đội kỵ binh tức khắc dốc toàn lực phóng về hướng gã. Hàng loạt tiếng rú thảm vang lên, Những kẻ đối đầu với Khấu Trọng không bị đao chém trúng thì bị Thích Nhật Cung quét rơi khỏi ngựa. Cuối cùng, Khấu Trọng bất ngờ thi triển thuật nhân mã như nhất, quay ngựa phóng đi, chớp mắt đã ra ngoài tầm tên của bọn kỵ sĩ, rồi phi đến chân ngọn đồi nhỏ. Tiếng tù và nổi lên, các chiến sĩ đột quyết cứu những kẻ ngã ngựa bên mình, rồi quay lại, lui ra ngoài trận 1.000 bộ, lập trận nghiêm ngặt, phục hồi cục diện đối đầu trước đó. Khấu Trọng phóng ngựa đến bên cạnh Lý Thế Dân, toét miệng cười hỏi, được chưa? Lý Thế Dân cười nói, thiếu soái lần này công kích địch nhân rất khôn khéo, mà Khang Sao Lợi cũng không khiến chúng ta thất vọng. Khấu Trọng ghìm cương chiến mã, đưa mắt nhìn ra xa, trầm giọng nói, Hiệt Lợi tới rồi. Lý Thế Dân cũng nghe ra âm thanh vó ngựa văng vẳng vọng tới, ngước nhìn trời, nói, kế hoạch hoàn mỹ của thiếu soái, hy vọng có thể thành công. Tuốt trên cao, dưới bầu trời đầy sao, một bóng đen đang êm ả lướt về phía bọn họ. Khấu Trọng bỗng nhiên biến sắc nói, hỏng rồi, chúng ta đã tính sót một điều.